Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, trở thành hạ nhẫn. Đối với, đúng, người thường mà nói, nhẫn giả trường học tốt nghiệp rất khó, nhưng là đối thiên tài mà nói chính là rất đơn giản. Ishi đã sớm đạt tới tiêu chuẩn tốt nghiệp, bất quá là không lý tưởng, vẫn sống ở chỗ này học tập, không biết ít nhất có thể 2 năm trước tốt nghiệp. Minato nha, người nhất định phải tốt nghiệp. Ishi nằm ở trên đất, thờ ơ nói. Minato nhìn một chút Ishi lười biếng bộ dáng, nói, hiện tại năm nước lớn trong lúc đó va chạm không ngừng. Có chút muốn phát động chiến tranh trinh điểm, thôn nhân viên có chút không đủ dùng. Cho nên ta nghĩ mau sớm tốt nghiệp là thôn ra một phần lực. Minato sức quan sát rất minh mẫn. Mặc dù đến bây giờ hắn còn không có xảy ra thôn, nhưng là chỉ quan sát thôn trung nhẫn người kia loại tác phong làm việc, chính là biết rõ hiện tại tình hình phi thường không cần lạc quan. Người quan sát rất tỉ mỉ, quả thật muốn lên chiến tranh. Ishi thoáng cái ngồi dậy, đập thân vợt trên cho bụi, làm là xuyên việt giả, nhất đại vũ khí chính là kiến thức. Mà Ishi chính là biết rõ nếu không thì nhiều lâu muốn tiến hành lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Nhưng là Ishi ban đầu nhìn Hokage thời gian không nghiêm túc, không nhớ nổi nhị chiến mở đầu là đang ở một năm kia. Bất quá 3 năm chi nội ứng nên không có sẽ không lên đại tranh chấp. Chiến tranh là rất tàn khốc, cho nên ngay từ đầu Ishi không đồng ý tốt nghiệp. Nhưng là tại Minato khuyên bảo dưới, Ishi vẫn là quyết định tốt nghiệp tính. Tại nhẫn giả trường học mặc dù chơi cao hứng, nhưng là mỗi lần thấy cha Torifu kiệt sức về đến nhà, Ishi vẫn cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì. Mình bây giờ năng lực cũng không kém, trở thành hạ nhẫn dư giả. Ở nơi này học kỳ kỳ cuối thời gian, trường học tổ chức một lần đề thi chung. Ishi vị trí cái này niên cấp tổng cộng có 5 cái ban, mỗi một ban 30 mấy người, nhưng là sau đó chỉ có 100 người thông qua khảo thí, còn lại toàn bộ bị đánh trở về nhẫn giả trường học học tập lại. Mà ở trong cuộc thi lần này, Ishi thi viết mặc dù tương đối hồ đồ, nhưng là nhẫn giả tam thân thuật sử dụng chính là vô cùng thuận lợi, vừa vặn bước qua tốt nghiệp cái kia khảm. Thành công tốt nghiệp đương nhiên là vinh quang trở thành hạ nhẫn. Sau đó chính là đạt được một khối Konoha hộ ngạch. Ishi cũng sẽ không học Choji, đem hộ ngạch giống như quần lót một dạng đeo vào đầu trên, mà là cột vào chính mình một cánh tay trên. Ai a khoan hãy nói, Ishi luôn cảm giác mình trang bị trên hộ ngạch sau đó, trình độ đẹp trai tăng lên một nấc thang. Đương Ishi lúc về nhà sau, Ishi chính là nhìn thấy cha mình đứng ở cửa. Ái cha cha, Ishi, người có thể rốt cuộc thành hạ nhẫn. So ba ba của ngươi ban đầu nhưng là muộn một năm. Torifu mặc dù miệng trên nói như vậy, nhưng là khuôn mặt trên không ngừng được vui sướng. Mà Ishi nhận thức làm cho này nụ cười là trào phúng, chính là một cái lão quyền đánh vào Torifu bụng trên. Vốn là Ishi không có bao nhiêu lực, nhưng là Torifu chính là thoáng cái sắc mặt thay đổi. Thảm bạch, Ishi không biết rõ tình huống gì. Sau đó vén lên Torifu áo khoác ngoài, nhìn thấy bụng trên đang có một cái rất lớn vết thương. Vết thương này hết sức lớn, đủ để nhìn ra trước Torifu trải qua một lần chiến đấu kịch liệt. Ba, người đây là chuyện gì xảy ra? Ishi rất là kinh sợ. Nếu như không phải Akimichi nhất tộc có lấy số lớn mỡ ngăn cản, nghĩ đến lần này công kích chính là có thể đem người giết chết. Torifu cầm quần áo để xuống đi, nói, không có chuyện gì lớn, bất quá chính là ra nhiệm vụ thời gian gặp phải một cao thủ. Bất quá cuối cùng ta còn là giết hắn. Kỳ thực Torifu có chút sự tình không thể nói ra, vậy thì là giết kia cái xa nhẫn. Torifu mang lĩnh tiểu đội toàn bộ tử vong. Mà Torifu nếu không phải ăn Ishi đặc chế binh lương hoàn, tại thời khắc nguy cấp kịp thời lật bàn, nghĩ đến hiện tại thi thể đều lạnh, Torifu không có đem chính mình hư tâm tình biểu hiện ra. Sau đó chính là thật cao hứng thú hưng khánh chúc Ishi trở thành một tên vinh quang hạ nhẫn. mà EC vốn là đầu óc chính là bất linh quang, cũng không có phát hiện Torifu nụ cười phía dưới tiềm tàng đau thương. Đến đệ nhị ngày, EC trước thời hạn thức dậy, đi trước giúp Teuchi giảm bớt làm mì sợi gánh nặng. Tiếp theo là đi hướng nhẫn giả trường học. Nhẫn giả trường học sau khi tốt nghiệp, mỗi ba cái hạ nhẫn cũng là muốn tạo thành một tiểu đội. Sau đó ở một cái thượng nhẫn lão sư dẫn dưới tạo thành tiểu đội. Tại thượng nhẫn dẫn đi xuống hoàn thành thôn sai phái nhiệm vụ. Đi tới trong phòng học, EC vẫn là một bộ ồn ào trương không ai bì nổi bộ dáng. Nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy EC đều là hiểu ý cười một tiếng. Nếu như có thể cùng EC tạo thành tiểu đội, như vậy sau đó coi như có thể hưởng thụ được EC cao siêu thức ăn. Suy nghĩ một chút chính là thật kích động. Mikoto xấu hổ liếc mắt nhìn EC, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mà Kusinai cũng là nhìn một chút EC, bất quá lại không có đặc thù ý nghĩ. Đi qua một học kỳ chung nhau học tập, nàng coi như là biết rõ EC là người thổ hào. Hơn nữa còn là tài nấu ăn cao siêu thổ hào. Thường thường là ăn lấy một ít nhượng người thèm chảy nước miếng mỹ thực. Đường EC sau khi ngồi xuống, hưởng thụ lấy mọi người mục quang, trong lòng mơ hồ vui vẻ. Sau đó, Kenjiro tiên sinh chính là đi tới, nhìn xem phía dưới học sinh trong lòng phi thường vui vẻ yên tâm. Từ nay về sau, các ngươi đó là có thể một mình gánh vác một phương nhẫn giả. Bất quá, các ngươi vẫn là hạ nhẫn trong tân nhân. Thật sự khảo nghiệm vẫn còn ở phía sau. Kenjiro tiên sinh ổn kiện tướng sau đó phân tổ sự tình nói ra, sau đó chính là y theo trước khảo thí thành tích đem tất cả nhân viên phân chia từng cái tiểu đội. Đệ nhất ban, Namikaze Minato, Sarutobi Shinosuke, Yuhi Shinku. Đệ nhị ban, Hyuga Hayashi, Uzumaki Kusinai, Senju Nawaki. Thứ ba ban, Akimichi Ishii, Hyuga Hizashi, Uchiha Mikoto. Kenjiro tiên sinh đem sở hữu tiểu đội đều là phân phối xong sau. Nhất thời là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn. Sở hữu không có cùng Ishii phân đến cùng tổ nhân viên, khuôn mặt trên đều là có lấy thất lạc. Cho dù là Namikaze Minato cũng không ngoại lệ. Mà Uchiha Mikoto khuôn mặt trên chính là không ngừng được nụ cười. Dù sao EC muốn thực lực có thực lực, muốn tài nấu ăn có tài nấu ăn, hoàn toàn là một cái song Captain America hữu. Còn như lúc này Nawaki, tại biết rõ mình không có cùng EC một tiểu đội thời gian, đã khóc ngất ở trong nhà cầu. EC đối với cái này cái phân phối vẫn là thật hài lòng. Một cái bệnh đục tinh thể, một cái bệnh đau mắt, thực lực coi như có thể. Kỳ thực EC muốn cùng Nara nhất tộc, Yamanaka nhất tộc thành viên tạo thành tiểu đội. Nhưng là chỉ tiếc chính mình trong lớp không có hai cái này thành viên gia tộc. Vốn định nghĩ thể nghiệm xuống Inosuka Châu cái này hình thức. Xem ra chỉ có chờ sau đó. Sau đó chính là đi vào một nhóm thượng nhẫn. Bọn họ là tới dẫn học sinh. Sau đó chính là tiến hành chỉ đạo lão sư phân phối. Điểm này trên EC chính là hâm mộ lên Namikaze Minato. Dù sao hắn vị trí đệ nhất ban chỉ đạo lão sư là Jiraiya, mà đệ nhị ban chỉ đạo lão sư cũng là không kém, lại là Sunet. Bất quá EC luôn cảm thấy Sunet sẽ tiếp lấy đệ nhị ban, chỉ sợ là Nawaki ở bên trong. Lúc này EC cũng có chút sợ, tiếp quản chính mình thứ ba ban nên không phải Orochimaru đi. Người này âm thật sâu. Nếu như một, không, chú ý đem mình làm đi làm thí nghiệm sẽ không tốt. Nhưng là sau đó đương Orochimaru tiếp lấy thứ tư ban sau đó, EC nhưng trong lòng thì có chút thất lạc. Mặc dù Orochimaru có chút nghịch ngợm, nhưng là người ta thực lực bày ở nơi đó, dạy dỗ chính mình dư giả. Mà EC khi nhìn đến tam nhẫn sau khi rời khỏi, những tiểu đội khác chỉ đạo thượng nhẫn lão sư đều là nghe đều không nghe qua hàng lởm. Chính là thầm nghĩ phân phối cho mình thượng nhẫn lão sư chỉ sợ cũng là bực này mặt hàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.